Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. À, cái này phải nói từ trước, chúng ta nhận được tin tức, biết được tu sĩ Đại Ngu sẽ trà trộn vào Vấn Đạo Tông, ta liền triệu tập các đạo hữu ở đây, ngay chỗ này tụ hội lại, phục kích tu sĩ của Đại Ngô Vương Triều. Ồ, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Đúng như vậy, đúng như vậy, phục kích lòng như vậy, cuối cùng cũng đợi được cái đám tu sĩ Đại Ngô này rồi. Rồi, dưới tình huống nào mà các vị đại năng độ kiếp kỳ lại là đa mưu túc trí như vậy, phục kích ở cái chỗ nào để mà tìm kiếm tu sĩ của Đại Ngô, thì chúng ta hãy đến với tập 83 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 481. Bên trong bảo hộp làm sao nhiều người như vậy? Hắc Bạch Tôn giả bị chùm sáng bao phủ, còn tưởng rằng thân phận của mình bị bại lộ, ánh mắt hung ác liều mạng để mà phản kháng. Nhưng trước mặt cơ quan bảo hạp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Hắn vừa tiến đến, liền thấy tu sĩ đại hạ đang đánh thủ hạ của mình. Ra tay mặc dù không nặng, nhưng mà cái tính vũ nhục cực kỳ cao. Thủ hạ liều mạng để mà phản kháng, đội lấy bị đánh càng nặng hơn. 17-18 cái đại ngu hợp thể kỳ bị đánh, nằm trên mặt đất, không rõ sống chết rồi. Đã chết, quả nhiên là bại lộ mà. Cái này đương nhiên không có khả năng là đạo đại khách của Vấn Đạo Tông rồi. Những cái đại năng có thể gọi được tên ra đến của đại hạ cơ bản đều tại chỗ này. Chắc chắn là tin tức của bọn họ không biết bằng cách nào đã bị tiết lộ ra bên ngoài, khiến cho Vấn Đạo Tông nắm được cái nhược điểm. Vấn Đạo Tông liền thuận thế dùng kế, an bài người bên trong mẫu hạp, muốn là một lưới bắt hết bọn họ à. Bù kế thật sự là quá âm hiểm mà. Hắc Bạch Tôn giả giọng điệu âm lãnh, quả nhiên như lời quốc sư đại nhân đã nói. Vấn Đạo Tông chính là chướng ngại vật phục quốc của Đại Ngu. Thế nhưng, như vậy thì như thế nào? Hắn đường đường là độ kiếp hậu kỳ, chẳng lẽ còn có thể bị nhốt bên trong cái hộp rách nát này hay sao? Hắc Bạch Tôn giả lật tay một cái viên cầu màu đen trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Đen trắng xoay tròn, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận. Khâu Tấn An và Dương Đỉnh đang chuẩn bị ra tay, thì nhìn thấy viên cầu đen trắng vội vàng lui về phía sau. Người này tuyệt đối không phải là hợp thể kỳ. Khóe miệng của Hắc Bạch Tôn giả hơi vểnh lên, mấy cái tên hợp thể kỳ không biết trời cao đất rộng cũng dám vây khốn bản tục sâu. Bỗng nhiên tâm hắn sinh cảnh giác, một cái tên lão tăng chậm rãi đi tới, trách trời thương dân, Phật Quang đại tác, mà lại có thêm một cái tên lão giả từ dưới đất ngồi dậy, tử khí đông lai 3000 dặm, giống như là một cái tấm lụa bị hắn đưa tay kẹp trong tay. Lão tổ tông của Ngự Khí Tông, Nhất Khí Tôn giả. Một chỗ khác, những cái cơ quan thực rơi lả tả ở đầy đất, bay lên không trung, lấp ráp thành một cái khung mộc nhân. Yến Sư Tông, Thái Thượng Trưởng Lão, Khôi Tôn giả. Từng vị đại năng đứng dậy từ trên mặt đất, trên người tỏ ra khí tức đã vượt qua hợp thể kỳ. Đây chính là khánh điển, 12 vạn năm thành lập Vấn Đạo Tông. Đương nhiên là phải mời mấy cái vị đại tiền bối độ kiếp kỳ đến để mà tham dự rồi. Bọn họ đều đến để mà chế giễu Giới Sát Đại Sư, không tìm thấy Giới Sát Đại Sư liền đi tìm Lạc Hồng Hà. Sau đó từng người bị nhốt vào bên trong bảo hộp, bị Giới Sát Đại Sư đánh cho kêu cha gọi mẹ. Độ kiếp kỳ chỉ có bao nhiêu người như vậy? Đột nhiên xuất hiện một cái độ kiếp kỳ lai lịch không rõ ràng, đương nhiên phải tra cho rõ ràng. Cùng nhau ra tay! Lộ Bắc Thiên hô lên một tiếng, 8 cái tên độ kiếp kỳ đồng loạt ra tay. Hắc Bạch Tôn giả lộ ra một cái vẻ mặt cực kỳ là tuyệt vọng. Vấn Đạo Tông này quả nhiên chuẩn bị quá là đầy đủ đi, hẳn án thật sự trúng kế rồi. Một bên khác, bắt không sai biệt lắm rồi. Vân Chi và Lục Dương đi một vòng, bây giờ ở bên ngoài đều là người quen. Vào thẩm vấn bọn họ thôi. Vân Chi khá là tự tin, nàng bắt nhiều người như vậy, cho dù là một hai người không nói thật, chẳng lẽ còn có thể tất cả đều là nói dối sao? Một cái luồng ánh sáng bao phủ hai người liền tiến vào bên trong cơ quan bảo hộp. Khác đạo hữu, lại có người tiến vào, xông lên! Lộ Bắc Thiên nhìn thấy có người tiến vào, hét lớn một tiếng, hô hào mọi người cùng nhau xông lên. Hắn xông lên phía trước, không phát hiện ra những người phía sau dường như gợi lên một cái ký ức không tốt, lộ ra cái vẻ kinh hoàng, đều dừng bước lại, không có xông lên. Phận chỉ! Lộ Bắc Thiên cũng là phản ứng kịp, đột nhiên dừng bước lại. Hả? Sao lại có nhiều người như vậy? Vân Chi cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng bên trong bảo hạp đều là tu sĩ xa lạ chứ hả? Ánh mắt của Lục Dương thất thường, quan sát xung quanh. Những tu sĩ xa lạ kia đều bị trói lại, ngay cả ba cái tên độ kiếp kỳ bị mắc vào cũng là không ngoại lệ à. Trong đó có một tên độ kiếp kỳ đang thành thật kể lại mọi cái sự việc. Ta nói mà, chúng ta là tu sĩ đại ngu, nghe theo mệnh lệnh của quốc sư đại nhân, nhân cơ hội đại điển này, ta trốn vào Nhất Đạo Tông, giết Lục Dương, sau đó tiêu diệt cả Nhất Đạo Tông. Bọn đồng bọn của chúng ta đều ở đây cả rồi, đều bị cái người bắt cả rồi. Sắc mặt của Lục Dương cực kỳ là quái lạ, không biết nên biểu lộ ra cái biểu cảm gì. Hóa ra những tu sĩ xa lạ này đều là tu sĩ của Đại Ngô Vương Triều. Điểm này có thể đoán trước được, nhưng không hiểu vì sao ỷ lại muốn giết mình chứ hả? Thân phận thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo của mình bại lộ rồi sao? Còn chư vị đạo hữu, sao lại ở đây? Vân Chi lúc này cũng không hiểu hỏi. Lộ Bác Thiên ra mặt để mà giải thích, vẻ mặt như chúng ta đã sớm biết cái tình cảnh này rồi. Cái này phải nói từ trước, chúng ta nhận được tin tức, biết được tu sĩ Đại Ngu sẽ trà trộn vào Vấn Đạo Tông, ta liền triệu tập các đạo hữu ở đây, ngay chỗ này tụ hội lại, phúc kích tu sĩ của Đại Ngu Vương Triều. Chính là như vậy. Đúng như vậy, phục kích lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cái đám tu sĩ Đại Ngu này rồi. Mọi người lúc này gật đầu lia lịa, chứng minh lời nói của Lộ Bắc Thiên là thật à. Nếu không thì nói như thế nào, nói rằng bọn họ ngàn dặm xa xôi đến để mà chế giễu bốn cái vị tộc chủ tiên môn, ngược lại còn bị câu cá, bị đánh cho một trận sau. Bọn hắn gánh không nổi cái lần mất mặt này à. Hiển nhiên là bọn hắn còn tưởng rằng cái đám tu sĩ Đại Ngu này là Lạc Hồng Hà tháo đi dạo chứ. Mà từ cái sự tôn kính đối với các vị tiền bối, Vân Chi không vạch trần lời nói dối của mọi người. Mà mấy người Khâu Tấn An cũng không vạch trần lời nói dối của mấy vị tiền bối, cả đám đều bị đánh cả, cho bọn họ một chút mặt mũi à. Đám tu sĩ Đại Ngu thì nghe vậy hối hận không thôi, bọn ta biết đây chính là một cái cuộc phục kích mà. Hắc Bạch Tôn Giả tu vi cao nhất, không phục, mỗi chuyện còn chưa đến mức cùng cực à. Các người đông thì như thế nào, đợi quốc sư ra tay, các người đều phải sống đời. Khoan, quay lại thời gian cách đó chừng 5 giây. Ấy, đây là Vấn Đạo Tông, thật sự là hùng vĩ mà. Minh Đài đứng trước cổng sơn môn của Vấn Đạo Tông, cảm thán. Minh Đài nè, đi thôi cô. Tư Không trưởng lão thúc giục hắn theo sau. Hai người đi qua đường trúc, vượt qua con suối, tiến vào vị trí trung tâm của Vấn Đạo Tông, nơi diễn ra khánh điển chính của lần này. Hà Linh thò đầu ra, quan sát từng người tiến vào Vấn Đạo Tông, xác định xem họ có đủ tư cách vào Vấn Đạo Tông hay là không. Lần này náo nhiệt hơn mỗi năm nha. Nhìn thấy các thiên tài, những người có năng lực lần lượt bước vào, Hà Linh thì thầm, nở ra một cái nụ cười mãn nguyện. Nó là linh hồn của dòng sông, được trời đất ban phúc, sáng sinh ra một cái tia linh quang, lại được Tiên Thiên Đạo Nhân khai sáng, nuôi dưỡng nên trí tuệ thực sự. Cảm kích ân đức của Tiên Thiên Đạo Nhân, tự nguyện trở thành linh hồn bảo vệ tông môn. Nhìn thấy sự hưng si thành bại của Vấn Đạo Tông, Hà Linh lại không hề chú ý thấy rằng, cùng lúc với hai người Minh Đài tiến vào Vấn Đạo Tông, còn có một cái nhóm khách không mời mà đến. Bọn họ thắt ẩn thắt hiện ở bên trong rừng trúc, không một tiếng động, không để lại dấu vết gì, như là không tồn tại vậy, không một ai để ý tới sự tồn tại của bọn họ. Đã sớm nghe nói Vấn Đạo Tông có một vị linh hồn bảo vệ trong môn, thực lực cường đại. Hôm nay được thấy quả nhiên đúng như vậy, đáng tiếc lần này người đã gặp phải ta. Quốc sư đại nhân cười lạnh một tiếng, vượt qua Hạ Linh, dẫn mọi người tiến vào Vấn Đạo Tông. Vào đến vị trí trung tâm của Vấn Đạo Tông, quốc sư gỡ bỏ cái lớp ngụy trang. Nơi này có quá nhiều tu sĩ, cho dù là không nhìn thấy họ, cũng có thể đụng phải bọn họ. Nếu tiếp tục ẩn nấp, sẽ là bất lợi cho bọn họ. Trên đường đi, quốc sư đã gặp vài cái vị độ kiếp kỳ, thầm nghĩ may mà đã mang đủ người, nếu không chỉ riêng hắn ta, e rằng khó có thể diệt trừ Vấn Đạo Tông. Bẩm đại nhân, khi nào thì chúng ta xuất thủ? Hắc Bạch Tôn Giả truyền âm lặng lẽ hỏi. Đừng lo lắng, khánh điển vừa mới bắt đầu là lúc Vấn Đạo Tông canh phòng nghiêm ngặt nhất. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem có bao nhiêu hợp thế kỳ, độ kiếp kỳ tham gia vào cái lần khánh điển này. Hãy tính toán chênh lệch sức chiến đấu giữa các bên rồi quyết định khi nào hành động, động thủ trong bao lâu. Theo tiêu chuẩn của tiền môn, mỗi một cái tiền môn ít nhất phải có một cái độ kiếp kỳ, một cái thủ đoạn sánh ngang với độ kiếp kỳ. Dẫn đầu tông không thể nào dùng hết toàn bộ chiến lực vào khánh điển lần này. Bảo khố của tông môn và những cái nơi quan trọng khác phải là có người trông coi. Hà Linh vừa rồi hẳn là một phương pháp có thể so sánh với độ kiếp kỳ. Các tu sĩ độ kiếp kỳ thật sự có vấn đạo tông hẳn là đang ở nơi khác rồi. Đến lúc đó chúng ta phải hành động thật là nhanh chóng. Tu sĩ độ kiếp kỳ của vấn đạo tông cũng sẽ không kịp phản ứng. Cho dù bọn họ có chạy tới đây thì cũng đã quá muộn rồi. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vang vọng khắp vấn đạo tông. Tổng cộng có 12 tiếng chuông báo hiệu khánh điển chính thức bắt đầu. Cả đám người lúc này đều là yên lặng. Nhìn thấy cái mục tiêu của chuyến đi lần này, từng bước một bước lên tế đàn chủ trì tế lễ. Thật là một cái phương pháp hiến tế cổ xưa, hình như là có nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ. Quốc sư hơi kinh ngạc, bọn họ đều là tu sĩ thời kỳ đầu của Đại Ngô Vương Triều, cách xa thời kỳ thượng cổ chỉ có một cái Đại Càn Vương Triều. Vấn Đạo Tông chỉ mới thành lập vào cuối thời kỳ Đại Ngô Vương Triều, nhưng lại nắm vững cái phương pháp hiến tế cổ xưa như vậy à. Vấn Đạo Tông này đúng là có chút bản lĩnh rồi. Hắc Bạch Tôn Giả nhàn nhạt bình luận một câu, trong số những người đi cùng, địa vị của hắn chỉ sau quốc sư đại nhân. Phương pháp tế tự cổ xưa không thể giải thích được vấn đề, không phải không thể tìm ra nó từ một cái cuốn sách cổ nào đó hay sao. Dù sao thì cho đến nay, vẫn còn không ít di tích thời kỳ thượng cổ chưa được khai quật à. Một cái gia quả bình thường như vậy, thế mà ba phen mấy bận phá hư kế hoạch của Đại Ngô ta, thật sự là không biết rõ chữ kết giết như thế nào mà. Khánh điện kết thúc. Đôi lông mày của quốc sư đại nhân giãn ra, nhếch miệng lên một cái vòng ý cười. Ồ, đại nhân, ý ngài là... Quốc sư lúc này mới phân tích cho đám người. Các người không chú ý tới sau, sau giới thời gian tổ chức tế lễ, tu sĩ cấp cao ở đây đang giảm dần. Xem ra, ta đã đánh giá quá cao địa vị của vấn đạo tông tại đại hạ này rồi. Những tu sĩ cao giai này chắc trở ngại mặt mũi, rơi vào đường cùng tham gia khánh điển tế tự. Sau khi tế tự kết thúc, tiếp theo là thời điểm vấn đạo tông chuẩn bị các loại hoạt động cùng với trận chung kết giữa các tu sĩ trẻ tuổi, đều vẫn không nổi lên hứng thú của bọn hắn đâu, lúc này mới rời đi cả rồi. Mọi người đều lộ ra cái vẻ phấn khích, số lượng tu sĩ cấp cao giảm đi đồng nghĩa với cái việc hành động của bọn họ sẽ là không bị cản trở, áp lực đột nhiên giảm mạnh rồi. Hỏa nghiền thiên mệnh ở tại Đại Ngô chúng ta. Khóe miệng của quốc sư cong lên, tâm trạng vui vẻ như vậy, vấn đạo tông ác là sẽ diệt vong. Nhưng hiện tại vẫn là không được chủ quan, nơi này không tiện sử dụng thần thức, các người hãy phân tán ra đi, thu thập tình báo của vấn đạo tông, sau đó đến đây báo cáo với ta. Quốc sư lại chỉ vào chân mình. Ta ở ngay đây đỡ các người nha. Tuân mệnh. Một đám người lúc này tản ra, chỉ để lại quốc sư đại nhân ở đó. Một lúc nữa bọn họ hắn sẽ không quay trở lại. Ta cũng đi thu thập tình báo của vấn đạo tông một chút thôi. Quốc sư làm việc cẩn thận, hắn muốn dùng tình báo do mình thu thập được để kiểm chứng tình báo do cấp dưới thu thập được, qua đó đảm bảo cái độ tin cậy của tình báo. Nơi phồn hoa nhất ở đây hẳn là thương mại đường phố, đến đó xem chút coi. Quốc sư đại nhân bước đi hướng về phía thương mại đường phố. Một cái con phố thương mại nhỏ bé như vậy, vậy mà lại ẩn chứa nhiều hợp thế kỳ như vậy ha. Quốc sư nheo mắt lại, tu vi của hắn cao thâm khó lường, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, những người bán đồ ăn bình thường ở đây, chủ quán tiểu nhị đều là những cao thủ không tầm thường, ở bên ngoài đều có thể sừng vương sừng bá. Cái bằng vào hợp thế kỳ còn không nổi lên được cái gợn sóng gì đâu. Một mình hắn có thể giết chết 6 cái độ kiếp kỳ, mặc dù lúc đó đều là độ kiếp sơ kỳ, nhưng cũng rất đáng nể, hợp thế kỳ thì hắn còn chưa để vào mắt đâu, còn sâu cái kiến cả. Khách quan, có muốn dùng thử đồ nướng hay không? Ba cái con nữ quỷ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Thất, quyến rũ đang chào mời khách hàng ở cửa hàng đồ nướng, hết lòng hết dạ thu hút sự chú ý của mọi người. Quán đồ nướng làm ăn phát đạt, Lưu sư phó và Cao sư phó thi triển ba đầu sáu tay, đồng thời bắt đầu làm việc, hiệu sức nướng tăng lên đáng kể. Ê, nhận đồ các vị, ta đến giao thịt nha! Ngay lúc này thì có một ông chủ lò mổ giao thịt tới cho cửa hàng đồ nướng, để cho khách hàng nhường đường cho ông ta vào. Quán đồ nướng làm ăn quá là phát đạt, cho dù đã là lần trước chuẩn bị rất nhiều xiên thịt cũng là không đủ dùng. Bất Hủ Tiên Nhân thì khoanh chân vui vẻ nhìn tất cả những điều này, cười không khép cái miệng lại được. doanh số bán hàng trong một ngày này đã là đạt gấp 10 lần ngày bình thường. Tên của quán đồ nướng tạm thời đã bị Lục Dương đổi rồi, nếu không tu sĩ bên ngoài tới ăn đồ nướng, nhớ tới tên quán đồ nướng một lần nữa. Rồi ra ngoài tuyên truyền, cổ ô giáo sẽ được biết Vấn Đạo Tông còn có một cái quán đồ nướng một lần nữa. Đến lúc đó sẽ khó có thể lừa được cổ ô giáo à. Quốc sư nghe thấy tiếng rao hàng của Tiểu Ngũ, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy hai cái sư phó nướng đồ nướng, cùng với ông chủ lò mổ, trong lòng giật mình. Hả? Ba con ma cực vụ, hợp thế kỳ, chẳng lẽ độ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông ở đây sao? Chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể luyện chế ra được ma cực vụ hợp thế kỳ. Nói chung, ma cập vồ và người luyện chế ma cập vồ hợp thế kỳ không cách nào cách xa nhau được. Độ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông đang ẩn náu trong quán đồ nướng này. Ha, quá là may mắn rồi. Quốc sư cười nói, trong nụ cười tràn đầy tự tin. Vốn nghĩ là trước dò xét tình huống, không nghĩ tới có thể sớm giải quyết một cái độ kiếp kỳ. Hình thức ban đầu đạo quả của hắn có liên quan tới ẩn nấp, lúc này mới có thể giấu giếm được Hà Linh sánh vai độ kiếp kỳ, dẫn đầu đám người tiến vào Vấn Đạo Tông. Hình thức ban đầu đạo quả của hắn có thể bảo đảm hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết độ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông. Hắn lúc này đi vào bên trong quán đồ nướng, thấy được Bất Hủ Tiên Nhân thảnh thời. Bất Hủ Tiên Nhân cũng là nhìn thấy hắn. Hả? Bản Điện! Bản Điện! Hai người đồng thời kinh hô. Quốc sư ngụy trang ra bên ngoài vốn là hợp thế kỳ, nhưng cái loại ngụy trang này lừa được hợp thế kỳ, độ kiếp kỳ cũng thôi đi, chứ không lừa được tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu quốc sư ngụy trang nghiêm túc một chút thì có thể lừa được tu sĩ cùng cảnh giới rồi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ rằng sẽ gặp cường giả cấp bán tiên tại Vấn Đạo Tông này. Trong lòng của quốc sư dâng lên sóng to gió lớn ngập trời, đây chỉ là một trong ngũ đại tiên môn, nhiều lắm là có mấy cái độ kiếp kỳ thì lợi hại lắm rồi, sao lại còn có cường giả cấp bán tiên. Một phía khác thì Bất Hủ Tiên Nhân cũng nhìn về phía quốc sư với vẻ mặt ngưng trọng. Cùng cảnh giới, nếu không có công pháp đặc thù thì không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Nếu hai tu sĩ gặp nhau, không nhìn thấu tu vi của đối phương thì có hai cái khả năng. Một là cảnh giới của đối phương cao hơn mình, hai là cảnh giới của đối phương giống như mình. Cả thế giới mênh mông không thấy tiên nhân đâu, khả năng xuất hiện của tiên nhân quá là nhỏ bé. Vậy thì đối phương hẳn là cường giả cấp bán tiên. Bán tiên chính là những người có được hình thức ban đầu của đạo quả. Người tới rốt cuộc là thiện hay ác đây? Quốc sư lúc này hạ quyết tâm, mặc dù đối phương là bán tiên, nhưng chỉ còn lại một cái linh hồn thể, chiến lược suy yếu, tộc chiến tộc thắng mới là thượng sách. Hắn dứt khoát sử dụng pháp bảo cấp bán tiên đã luyện chế 3.000 năm, đó là một cái chiếc đĩa sứ tám cạnh. Chiếc đĩa sứ rơi xuống đất, những cái mảnh sứ vỡ vụn tạo thành một cái không gian kín đáo, nhốt cả hai người vào bên trong. Hắn lại tiếp tục sử dụng năng lực hình thức ban đầu của đạo quả, cắt đứt liên hệ giữa Bất Hủ Tiên Nhân cùng với ngoại giới. Ngay lúc này, hai công việc kinh doanh hôm nay không tệ, tiên nhân ngài hẳn là... À? Giáo chủ vừa xuyên thịt vừa nói, đột nhiên ngừng lại. Tiên nhân nào? Giáo chủ nhìn quanh quán đồ nướng, khách ra vào nườm nượp, Cao sư phó và Lưu sư phó bận rộn không ngớt. Mấy cái vị trưởng lão ở trong giáo cũng là bưng đĩa, rửa bát, dọn thức ăn. Ba con nữ quỷ quyến rũ ở cửa chào mời khách hàng. Ồ, lão Cao, lão Lưu, có người thấy thiếu ai không hả? Cao sư phó và Lưu sư phó nhìn quanh một vòng, cũng không hiểu rõ tình huống gì. Ồ, thiếu ai đâu, mọi người đều ở đây cả mà. Ờ, vậy sao? Giáo chủ nhíu mày lại thành một đoàn, lập tức cũng chậm rãi giảng ra. Chắc là ta nhớ lầm. Mà lúc này tại bên trong một cái chiều không gian khác. Địch nhân! Bất Hủ Tiên Nhân bị quốc sư đánh úp, nhốt mình trong không gian nhỏ được tạo dựng lên tạm thời. Khí thế của đối phương rõ ràng là muốn giết mình mà. Thật sự cho rằng mình dễ bắt nạt như vậy sao? Bất Hủ Tiên Nhân gầm lên một tiếng, phóng ra từ cái tia sáng màu vàng tạo nên gợn sóng không gian, giống như là thiên đầu cao cao tại thượng ở bên trong kiếp phạt, chặt đứt mọi gốc rễ của sinh linh. Hơ, thiên đau thì lại như thế nào? Thiên mệnh đại đại ngu chúng ta, hỗn độn thánh liên. Quốc sư khẽ quát một tiếng, mi tâm bay ra một cái đóa hoa liên được bao phủ bởi sương mù hỗn độn. Cánh hoa phát ra ánh sáng trắng, ánh sáng như là dòng nước chảy xiết không ngừng, chiếu sáng mười phương, hòa tan tia sáng màu vàng kia. Hỗn độn thánh liên. Bất Hủ Tiên Nhân kinh ngạc, đây là thánh vật độ kiếp hạng nhất. Hỗn độn chi khí tỏ ra có thể xóa bỏ kiếp nạn, là cái vật chuyên dùng cho tu sĩ độ kiếp kỳ đột phá. Loại vật liệu này vốn chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết, hắn chưa từng nghe nói ai sở hữu cả. Coi như cũng có chút hiểu biết. Đây là thứ ta đào được ở cực Bắc chi địa, là nguồn gốc của cả một cái dãy hỗn độn chi sơn. Đây chính là biểu tượng của thiên mệnh. Thiên mệnh cái đấm. Thiên mệnh nằm trong tay của bất hủ nhất mạch đó kìa. Hả? Bất hủ nhất mạch? Quốc sư cao mày, hắn chưa từng bao giờ nghe nói qua một cái mạch này. Ngâu dốt, bất hủ nhất mạch của ta vô cùng hồng mạnh. Ta chỉ xếp thứ ba trong bất hủ nhất mạch mà thôi, chính là tam đương gia. Bất hủ tiên nhân cười lạnh, khiến cho quốc sư giật mình. Người mạnh cấp bán tiên chỉ xếp hàng thứ ba, vậy hai người đứng đầu là nhân vật như thế nào? Ít nhất cũng phải là cấp bán tiên à. Phổ lạc kỳ hình! Quốc sư từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra 8 cái cây trụ đồng cắm xuống đất, ngay lập tức phình to ra hóa thành những cái cột đồng khổng lồ. Đến! Quốc sư chỉ vào bất hữu tiên nhân, 8 cây cột đồng khổng lồ vươn ra vô số dây xích. Bất hữu tiên nhân muốn dịch chuyển để mà né tránh, nhưng phát hiện ra rằng giữa mình và dây xích đã có mối liên hệ nhân quả, không thể nào cắt đứt à. Đây là pháp thuật chắc chắn trúng đích. Dây xích trói chặt bất hữu tiên nhân treo lơ lửng giữa 8 cây cột đồng. Rầm! Lôi đình đột ngột xuất hiện ở phía trên, tàn phá không gian, tập trung một chút đã đánh thẳng vào bất hữu tiên nhân. Mộng đẹp chi thở! Bất hữu tiên nhân nhắm mắt lại, hóa thành vô số tiên bướm, thoát khỏi sự xích trói buộc, sau đó hợp lại đứng trên cây cột đồng, nhìn lôi đình đánh hụt. Phúc hại ấn! Quốc sư lại lật lòng bàn tay một cái, dấu ấn màu xanh lam mang theo mùi tanh của gió biển gào thét lao tới đè lên bất hữu tiên nhân. Tại thời kỳ đại ngu, Phúc Hải Ấn có uy lực rất lớn. Có tướng lĩnh độ kiếp kỳ trấn giữ biên cương Đông Hải đã sử dụng Phúc Hải Ấn này một chưởng đánh lui hàng triệu yêu tộc tấn công. Mặt biển ngay lập tức đã bị nhuộm thành một cái màu huyết hồng. Đây chỉ là độ kiếp kỳ sử dụng, nếu để cường giả cấp bán tiền sử dụng, uy lực sẽ còn đại tăng. Đại tiêu giao thần chuẩn! Chưởng ấn va chạm vào nhau, tạo ra một cái tiếng gầm như sấm, xương cốt bay tứ tung, linh hồn tan chảy. Quốc sư bị đứt một cánh tay, tiên huyết nhỏ xuống, hóa thành biển máu mênh mông. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, uống một cái viên đan dược được luyện chế từ hàng nghìn cái loại dược liệu quý hiếm, nhanh chóng hồi phục vết thương, xương cốt lan rộng, cơ bắp bám chặt, da phủ đầy, cánh tay đã phục hồi như cũ. Thương thế của nhục thân rất nhanh có thể hồi phục, để ta xem một cái linh hồn như ngươi bị thương thì phải làm sao. Quốc sư nhìn qua bất hữu tiên nhân, linh hồn không trọn vẹn, nắm chắc phần thắng, lại thi triển Phúc Hải Ấn muốn giết chết hắn bằng một đòn. Linh hồn có liên quan tới nền tảng căn cơ, một khi bị tổn thương, ngay cả đan dược cũng rất khó hồi phục. Không cần cô bà nhà ngươi lo lắng, đại tiêu giao trưởng. Cùng với bất hữu tiên nhân giao thủ qua mấy chiêu, quốc sư đã phát hiện ra có điều bất thường. Linh hồn của đối phương vốn là không trọn vẹn, một thân tu vi chỉ có thể phát huy ra được 7-8 phần sức mạnh. Sao có thể vẫn là trạng thái đỉnh phong đây? Quốc sư lại không hề biết rằng trước mặt hình thức ban đầu của bất hữu đạo quả chưa từng có chuyện linh hồn không trọn vẹn. Linh hồn bị tổn thương có thể phục hồi ngay lập tức à? Hai người đã chiến đấu hàng trăm chiêu trong một khoảng thời gian cực ngắn. Động tác của bọn họ nhanh đến mức làm cho người ta chóng mặt. Quốc sư lúc này ho ra máu. Kết quả giao thủ lại là hắn rơi vào thế hạ phong. Sức mạnh của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Bất hữu tiên nhân là vật thay thế của bất hữu tiên tử, vốn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Chỉ là vừa mới đăng tràn đã phải chịu sự tấn công của Lục Dương, bất hữu tiên tử và Bân Chi, ba cái vị đại năng này trở thành tù binh. Hắn không có cơ hội để bộc lộ toàn bộ lực lượng của mình. Tốt, tốt, rất là tốt, là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Quốc sư biết rằng chiến đấu trực diện sẽ không chiếm được lợi thế. Hắn thúc đẩy hình thức ban đầu của đạo quả, cắt đứt mối quan hệ nhân quả giữa mình và bất hữu tiên nhân. Quốc sư từ từ biến mất trước mặt của bất hữu tiên nhân, như thể hòa là một thể với không gian. Bất hữu tiên nhân như lâm vào đại địch, buông bỏ tiền thức đề phòng quốc sư xuất thủ. Ngay sau đó hắn tập bàn hoàng một chút, lộ ra cái vẻ mặt hoang mang. Ồ, ta đang làm gì ở đây? Bất hữu tiên nhân cao mày, ký ức của hắn ta như thể bị khuyết thiếu đi một mảng, quên mất nguyên do và hậu quả. Quốc sư ẩn nấp âm thầm lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, tìm kiếm thời cơ tấn công. Hắn tu luyện chính là nhân quả đạo quả, hiện đang tại giai đoạn hình thức ban đầu. Nhân quả đạo quả có thể tỷ không chế nhân quả, thế gian đều do nhân quả tạo thành. Người với người quen biết, giao du, kết thù, kết duyên đều là do một phần của nhân quả. Các đức nhân quả giữa người với người sẽ quên đi sự tồn tại của nhau. Hà Linh không để ý đến một cái đoàn người quốc sư cao tầng của bất hữu giáo quên đi bất hữu tiên nhân. Pháo lạc chi hình tất trúng, bất hữu tiên nhân quên đi quốc sư. Tất cả những cái tác dụng này đều là tác dụng của nhân quả đạo quả hình thức ban đầu. Quốc sư từng chém giết 6 cái vị đồ kiếp kỳ, chính là để cho 6 vị đồ kiếp kỳ kia quên đi sự tồn tại của hắn, đánh tan từng người. Quốc sư đã cắt đứt mối quan hệ nhân quả giữa Bất Hủ Thiên Nhân và bản thân mình. Bất Hủ Thiên Nhân quên mất hắn đi, cũng không thể nhận ra hắn. Hải âm chân hỏa. Hắn niệm tụng một cái tiếng khẩu quyết trong lòng, hô một tiếng phun ra một cái luồng hỏa diễm. Đây là chân hỏa chuyên dùng để đối phó với hồn phách, khu hồn tán phách, ngang hàng với Thái Dương chân hỏa. Sau khi hắn luyện chế, ngay cả cường giả cấp bán tiên cũng khó là có thể chống đỡ. Thái âm chân hỏa như dò bò trong xương, lực lượng nhắm vào hồn phách không ngừng xâm thực linh hồn của Bất Hủ Thiên Nhân. À, nhớ ra rồi. Khi quốc sư ra tay với Bất Hủ Thiên Nhân, cả hai lại thiết lập mối quan hệ nhân quả. Bất Hủ Thiên Nhân nhớ lại những cái chuyện trước đây. Hắn thúc đẩy hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, hồn phách được bổ sung đầy đủ, thái âm chân hỏa đều bị thanh tẩy hết thảy. Quả nhiên chỉ dựa vào thái âm chân hỏa không giết chết được ngươi mà. Mặc dù đã có dự liệu từ trước, nhưng quốc sư vẫn là kinh ngạc, không nhìn ra đối phương sử dụng cái thủ đoạn gì. Không phải là không có cách giải quyết thái âm chân hỏa, nhưng mỗi một cách đều rất là phiền phức. Tiệt không có đơn giản như là Bất Hủ Thiên Nhân này. Là thủ đoạn hình thức ban đầu của đạo quả có liên quan tới linh hồn sao? Trận chiến này khó khăn hơn dự đoán của quốc sư. Hắn thấy Bất Hủ Thiên Nhân chỉ còn lại linh hồn, dễ dàng đối phó mới đúng. Không ngờ linh hồn của Bất Hủ Thiên Nhân này còn có thể bổ sung đầy đủ bất kỳ lúc nào. Ngược lại, cái điểm yếu lại trở thành cái nơi khó đối phó nhất rồi. Bất Hủ Thiên Nhân cũng đã suy nghĩ về thủ đoạn mà quốc sư sử dụng, khiến mình quên đi sự tồn tại của quốc sư. Chưa từng nghe nói đến cái loại pháp thuật vượt quá cái quy chuẩn này. Đây có phải là tác dụng của hình thức ban đầu đạo quả của quốc sư này hay không? Tu sĩ bình thường thì dựa vào pháp thuật, lực lượng thể chất vân vân và mây mây để mà chiến đấu. Khi nói tới hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ phải thêm một cái chữ là quy tắc. Tuy nhiên, quy tắc của hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ là dành cho trung cấp. Đối với tu sĩ thấp hơn, thật sự là áp chế, nhưng đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới thì khó có thể lợi dụng. Mỗi người đều có thể sử dụng quy tắc như nhau, một chút cũng là không có chỗ tốt gì. Đợi đến khi độ kiếp kỳ ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả thì sẽ rất là khác biệt khác bọt. Hình thức ban đầu của đạo quả có ý nghĩa là tu sĩ có quy tắc riêng của mình. Tác dụng của mỗi cái hình thức ban đầu đạo quả đều không giống nhau. Sự khác biệt giữa đạo quả và khả năng hiểu biết về đạo quả đã kéo giãn khoảng cách giữa những cường giả cấp bán tiên. Cường giả cấp bán tiên chiến đấu, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ hình thức ban đầu đạo quả của đối phương rốt cuộc là cái gì. Phá kiếp bất hủ thân. Pháp thân cao vạn trượng đột ngột xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, gần như phá vỡ không gian, có khả năng hái sao bắt trăng. Pháp thân mang theo đặc tính bất hủ, không thể nào phá hủy. Quốc sư lại thúc đẩy hình thức ban đầu đạo quả của mình, chính là nhân quả, cắt đứt mối quan hệ với Bất Hủ Thiên Nhân. Gỡ tuyệt lại là chiêu này. Bất Hủ Thiên Nhân nghiến răng nghiến lợi, không hiểu rõ nguyên lý của một chiêu này. Hắn vẫn luôn ở trạng thái bị động. Hắn lúc này nhanh chóng dùng pháp tắc viết xuống một cái hàng chữ, kể rõ ngọn nguồn của sự việc. Nhưng theo hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả được thúc đẩy, hàng chữ này cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Nói được một nửa, ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ, lại quên mất sự tồn tại của quốc sư. Xù, một cái cây kim bạc đột nhiên xuất hiện, không gian nhảy vọt, từ bên ngoài pháp thân nhảy vào bên trong pháp thân, trúng ngay ấn đường của Bất Hủ Thiên Nhân. Bất Hủ Thiên Nhân cực kỳ đau đớn, thân thể suy yếu, bất hủ chi thân không còn tự duy trì được nữa, đột nhiên sụp đổ đi. Quốc sư xuất hiện, trí nhớ của Bất Hủ Thiên Nhân phục hồi. Hẹn hả, đây chính là phá hồn châm được luyện chế từ kim ngân chi tinh. Tất cả những gì quốc sư sử dụng đều là công kích nhắm thẳng vào thần hồn. Hả, bởi đó có gì, phá hồn châm có thể tách ba hồn bảy phách của ngươi ra, ta muốn xem lần này ngươi bổ sung linh hồn như thế nào. Quốc sư cười lạnh không thôi, nhưng trong lòng cũng rất là thịt đau. Phá hồn châm cực kỳ khó luyện chế, hắn chỉ luyện chế được tổng cộng có 3 cây. Trong đó tại thời điểm kế nhiệm vị trí quốc sư, vì biểu hiện ra thủ đoạn lôi đình đã dùng sạch, hiện tại chỉ còn có một cây cuối cùng, lại luyện chế gần như là không có khả năng. Hiệu quả của phá hồn châm gần như là lập tức được thấy rõ. Bất Hủ Thiên Nhân cảm thấy cơ thể của mình như bị xé toạc, trong cơ thể dâng lên một cái loại lực lượng to lớn muốn xé toạc thân thể của hắn ra. 10 luồng linh hồn khác nhau bay ra ngoài, là ba hồn bảy phách của Bất Hủ Thiên Nhân. Quốc sư muốn xem Bất Hủ Thiên Nhân sẽ bổ sung cái phần linh hồn nào đây. Qua thời gian 3 hơi thở, 10 cái luồng linh hồn kia vẫn là lẫn trên không trung. Quốc sư trong lòng đại định, xem ra phân tán linh hồn là lựa chọn chính xác, đối phương không cách nào bù đắp rồi. Thái âm chân hỏa! Hắn nhắm vào một trong tâm hồn của bất hủ tiên nhân, định đánh bại từ cái một. Đột nhiên, cái luồng hồng phách này mở ra một cái con mắt, vang lên giọng nói của bất hủ tiên nhân. Đã cần gì phải bổ sung, bảo! Đồng tử của quốc sư co rụt lại, cảm thấy không ổn. Một trong tâm hồn của bán tiên tự bạo, quốc sư chưa từng nghe nói tới bán tiên nào dám làm như vậy cả, đây là không muốn sống nữa à. Cái luồng hồng phách này trực tiếp nổ tung, trực tiếp lật đổ quốc sư, đập xuống đất, bản thân linh hồn cũng là bị ảnh hưởng. Đừng đổ như vậy là xong, lên! Lại là một cái khác trong tâm hồn, nổ tung bạo tạc gây ra một cái linh hồn phong bạo. Cơn bão gầm lên, bao trai tràn ngập hắc khí, ngũ giác và lục thức tại thời khắc này đều không cách nào dùng được. Lại đến! Cái đoàn tâm hồn thứ ba lúc này cũng lại nổ tung, giọng nói lạnh lùng của bất hủ tiên nhân vang lên, vang vọng trong tiếng nổ của linh hồn. Bất hủ nhất mạch ta là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, ngang dọc cửu kim vô địch thiên hạ, này tái sinh trở về, càng muốn leo lên đỉnh phong của tiền đạo, ta muốn xem là đạo quả của ngươi hay là đạo quả của ta mạnh hơn. Chết tiệt! Quốc sư vội vàng thúc đẩy hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, cắt đứt mối quan hệ nhân quả của hai người. Tiếp tục bảo! Hai năm của bất hủ tiên nhân lại là tiếp tục truyền đến từ một trong bảy phách của mình. Quốc sư nghe mà rùng cả mình. Hắn đã cắt đứt mối quan hệ nhân quả, bất hủ tiên nhân không nên nhớ mình mới đúng, sao còn có thể tấn công đây? Còn chưa nghĩ ra nguyên do, một cái vòng linh hồn phong bạo mới đã là ập đến rồi. Anh! Bảy phách không ngừng nổ tung. Quốc sư chưa bao giờ nhìn thấy trận pháp như vậy, thân thể giống như là một cái chiếc thuyền con lên đên trong sóng dữ, có nguy cơ lật nhào bất kỳ lúc nào. Bất hủ tiên nhân đã sớm ngờ tới một cái chiêu này, vì dù hắn có để lại bất kỳ ghi chép manh mối gì cũng đều sẽ bị lãng quên và xóa bỏ, nên hắn căn bản không để lại bất kỳ một cái tin tức nào về quốc sư. Trước khi quốc sư thôi động hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, chỉ để lại cho mình một cái câu nói: bảy phách đã là tự bạo 6 cái. Ba hồn tự bạo 3 lần, bảy phách nổ tung 6 lần, tổng cộng 9 lần linh hồn phong bạo, nổ tới tiên hồn của quốc sư bất ổn, trở nên cực kỳ hoảng loạn. Hô hô, quốc sư chật vật không thôi, hắn mặc một cái bộ bảo y, thậm chí có thể chống lại bất kỳ đòn tấn công nào của độ kiếp kỳ, nhưng nó lại bị xé nát sau 9 đợt nổ tung, và không còn khả năng phòng thủ nữa rồi. Quốc sư nhìn chằm chằm vào linh hồn cuối cùng ở bên trong bảy phách, chỉ còn lại một cái linh hồn cuối cùng, để ta xem ngươi sẽ làm được cái gì. Sau đó là quốc sư mở to hai con mắt ra trừng trừng, nhìn thấy bất hủ tiên nhân bổ sung đầy đủ 3 hồn bảy phách của mình, trở về trạng thái đỉnh phong. Quốc sư giỏi nhất chính là chiến tranh tiêu hao. Phương pháp thông thường của hắn là trước tiên sử dụng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu để mà điều khiển đối thủ quên mất bản thân, sau đó đánh lén, lặp lại nhiều lần, cho dù là cường giả cấp bán tiên cũng chịu không được cái mức tiêu hao này. Nhưng hắn không biết rằng, thứ mà hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả không sợ nhất chính là chiến tranh tiêu hao. Mà lúc này tại bên trong cầu quan bảo hợp, Hắc Bạch Tôn Giả nhìn Vân Chi và những người khác như là nhìn người chết vậy. Các ngươi người đông thì đã như thế nào? Đợi quốc sư đại nhân ra tay, các ngươi đều phải sống đời. Quốc sư đại nhân đã có được hình thức ban đầu của đạo quả là cường giả cấp bán tiên, bây giờ thả ta ra, quốc sư đại nhân vẫn có thể giữ mạng lại cho các ngươi nha. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa đầy ý đe dọa. Độ kiếp kỳ nhiều người thì lại như thế nào, trước mặt hình thức ban đầu của đạo quả không chịu nổi một kích. Hả? Sở hữu hình thức ban đầu của đạo quả, đại năng cấp bán tiền? Lộ Bắc Thiên nghe thấy cái lời đe dọa của Hắc Bạch Tôn Giả mà tê dại cả da đầu. Hắn bước vào độ kiếp kỳ, chính thức bước vào vòng tròn của độ kiếp, dần dần hiểu được lực lượng của độ kiếp kỳ, cũng như hướng tới tu luyện trong tương lai. Mục tiêu của tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ là ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. Hình thức ban đầu của đạo quả có ý nghĩa là có thể nắm giữ một cái quy tắc không hoàn chỉnh của riêng mình. Ngay cả khi đó là quy tắc không hoàn chỉnh, cũng có thể vượt qua tất cả độ kiếp kỳ. Nếu như Hắc Bạch Tôn Giả không có khoa trương, quốc sư của Đại Ngu thật sự là cường giả cấp bán tiên thì mọi chuyện sẽ là rất rắc rối rồi. Cao tầng của các siêu cấp đại tông môn cũng là nhận thức được vấn đề này, đột nhiên cảm thấy quá là khó khăn. Hầu hết các hợp thế kỳ đều không biết nhiều về hình thức ban đầu của đạo quả và cấp bán tiên. Nhưng khi thấy sắc mặt của các lão tổ tông độ kiếp kỳ không được tốt cho lắm, họ nhận ra rằng quốc sư của Đại Ngu sẽ khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Lộ Bác Thiên lại quan sát biểu tình của tông chủ tạm quyền Lục Dương, phát hiện ra biểu tình của Lục Dương vẫn như thường. Quả nhiên, Mặc dù tiểu bối này đã là tạm thời trở thành đại tông chủ của Vấn Đầu Tông, đang được đào tạo làm tông chủ đời tiếp theo, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách để mà động đến những cái chủ đề cao cấp như là hình thức ban đầu của đạo quả hay là cường giả cấp bán tiền. Nếu không thì thần sắc của hắn sẽ không bình thản tới như vậy. Lúc này Lục Dương thì đang bận rộn đối phó với Bất Hủ Tiên Tử lắm lời, không còn sức lực để ý tới ánh mắt của Lộ Bắc Thiên. Bán tiên là cái gì? Một quyền của bản tiên có thể đánh ngã một cái. Tại thời kỳ thượng cổ, bán tiên đều quỳ xuống nghe bản tiên giảng bài kìa. Bất Hủ Tiên Tử nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ, không coi bán tiên ra vào đâu. Nàng ngồi trên ghế, cơ thể lắc lư, váy theo đó mà lắc lư để lộ ra một cái đoạn chân trắng nõn. Bán tiên vốn không phải là thiên nhân, thời kỳ thượng cổ có quá nhiều bán tiên như vậy, chẳng phải chỉ có 5 người trong số bọn họ thành tiên sao? Nhị đương gia, có muốn hình thức ban đầu của đạo quả hay không? Bản tiên tặng cho ngươi một cái. Không phải chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả sao? Lục Dương kinh ngạc, điều này có vẻ không giống với thông tin tình báo mà hắn có được à? Nói như thế nào đi nữa, có bản tiên tại, nhét cũng có thể nhét cho ngươi một cái hình thức ban đầu của đạo quả. Bất Hủ Tiên Tử tự tin bảo đảm. Lục Dương kiên quyết lắc đầu từ chối. Hắn có ý định tạo phản, muốn tự lập môn hộ, rời khỏi Bất Hủ Nhất Mạch ngay. Ở bên ngoài không gian tinh thần, bán tiên thật sự là có chút phiền phức à? Vân Chi thì thầu. Một cái cường giả cấp bán tiên ẩn nấp ở bên trong khánh điển đột nhiên tấn công, ngay cả khi chế ngự được ngay lập tức cũng sẽ gây ra thương vong. Tuy nhiên mọi người không cần lo lắng đâu, Vấn Đạo Tông có cách đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của bán tiên. Vân Chi lúc này an ủi mọi người. Vấn Đạo Tông có cường giả cấp bán tiên không hả? Lộ Bắc Tiên thử dò hỏi Vấn Đạo Tông. Đáp lại hắn là một cái ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Vân Chi. Mọi người lúc này hít vào một cái hơi lạnh khí. Nhìn thế này, dù không có cường giả cấp bán tiên cũng có cách đối phó với bán tiên rồi. Cần chúng ta trở về trong môn mang chí bảo tới tương trợ hay không đây? Khâu Tấn An hỏi. Ngũ đại tiên môn vào thời điểm mấu chốt vẫn rất đoàn kết. Vân Chi lắc đầu. Chí bảo nào cũng có tác dụng của riêng phần mình, không nên dễ dàng mang ra khỏi tiên môn. Được rồi. Vân Chi đã nói không cần thiết thì chắc chắn là không cần thiết. Khâu Tấn An nhìn ra được đây không phải là sĩ diện mà là có nắm chắc. Vậy những tu sĩ đại ngu này, trước tiên cứ nhốt tất cả vào bên trong bảo hạm. Các vị tiền bối đã có công trấn áp bọn họ, sau khi khánh điện kết thúc sẽ căn cứ vào công lao mà chia cho các vị. Vân Chi nói ra, dù sao thì bọn họ cũng đã giúp đánh người và thẩm vấn, giúp nàng tiết kiệm được không ít việc . Mọi người lúc này đều là háo hức, cảm thấy cái lần này tới Vấn Đậu Tông tham gia khánh điển quả là đúng đắn, cho dù bị đánh một trận cũng là đáng . Bản thân tu sĩ đệ ngu lại là không đáng giá, thứ đáng giá là tình báo mà bọn họ nắm giữ, đặc biệt là cái nơi cất giấu kho báu bảo tàng. Những cái tu sĩ ngủ say từ thời cổ đại thường sẽ giấu mình và kho báu của mình ở hai nơi khác biệt. Đây là toàn bộ gia sản của bọn họ, là vốn liếng cho đại thế chi tranh trong tương lai. Trong số đó còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đã là tuyệt chủng, giá trị không thể ước lượng đong đếm được đâu. Cho dù là vài tông môn nhất phẩm chia nhau một cái nơi cất giấu kho báu thì cũng có thể ăn no nê rồi. Vấn Đạo Tông đã có được chỗ tốt, Vân Chi dùng cực hình tra tấn, từ thiên tai tôn giả, huyền lôi tôn giả và những người khác đã hỏi ra được mấy cái nơi cất giấu kho báu rồi. Thời điểm Lục Dương trở về từ Hán Thủy Thành, đi tới nhiệm vụ đại điện gặp được đại trưởng lão chứ không phải là Đái Bất Phàm sư huynh, là vì Đái Bất Phàm được Vân Chi giao phó đi tìm kiếm kho báu rồi. Mọi người lần lượt đi ra khỏi bảo hạp, xuất hiện ở bên trên phố lớn. Các thiên kiều đến tham gia cuộc thi đều là ngây người khi nhìn thấy cảnh này. Đây đều là những nhân vật cao cấp, cao cao tại thượng, sao lại đều đi ra từ bên trong một cái chiếc hộp vậy hả? Không thể phủ nhận rằng bọn hắn có thiên phú, nhưng để thành danh trở thành người ngang hàng với những người nhân vật lớn như thế này vẫn còn cần một cái chặng đường rất dài phải đi. Trên con đường này một khi gặp phải cái chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ không còn cơ hội để leo lên tới đỉnh phong. Đặc biệt là trong số những người này không chỉ có hợp thể kỳ mà còn có cả đại năng độ kiếp kỳ chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết. Độ kiếp kỳ ẩn cư, hầu hết các tu sĩ cả đời cũng không gặp mặt được một lần. Các thiên kiêu thì thầm bàn tán, không giấu được sự phấn khích bên trong ánh mắt của mình. Ôi, ngươi nhìn kìa, có phải là nhất khí tôn giả của Ngự Khí Tông không? Trong môn của chúng ta từng được nhất khí tôn giả giúp đỡ, tông môn có chân dung của tôn giả luôn nè. Đây, cái này là Khôi tôn giả, Khôi sư mạnh nhất. Truyền thuyết nói Khôi Lỗi Ti của ngài có thể là khống chế người như là Khôi Lỗi luôn. Đó chính là Lộ tông chủ Lộ Bắc Thiên, vừa mới tấn chức độ kiếp kỳ, Ai trời ơi, nhiều độ kiếp kỳ quá má ơi. Còn có kìa, các người có nhìn thấy Lục đại tông chủ hay là không? Hắn cư nhiên cùng với những đại nhân vật này trò chuyện cười đùa mà không hề sợ hãi luôn. Không hổ danh là tông chủ tương lai được chỉ định, nếu là ta đã sớm căng thẳng tới mức không nói nên lời, thậm chí nhiều khi còn quýu giậm luôn. Ai nói không phải như vậy chứ? Lục Dương đương nhiên là không căng thẳng khi nói chuyện với hợp thế kỳ độ kiếp kỳ, hắn ngay cả khi nói chuyện với tiên nhân cũng là không căng thẳng kìa. Nhưng khi tôn giả đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Khoan đã, trong bảo hạp có 3 độ kiếp kỳ và 30 mấy hợp thế kỳ, chỉ riêng cái bảo hạp này thì không nhốt được đâu. Bảo hạp rung chuyển dữ dội, giống như bên trong có người xông thẳng vào muốn thoát khỏi cái sự ràng buộc. Không sao đâu. Vân Chi cắn ngón tay một cái, nhẹ nhàng vạch một cái vết máu trên bảo hạp. Bảo hạp lập tức không còn rung chuyển nữa, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhất khi tôn giả nhìn Vân Chi với ánh mắt kỳ lạ, lại liên tưởng tới cảnh tượng thảm hại khi mình và Vân Chi luận đạo. Người nói Vân Đạo Tông có thủ đoạn ứng đối với bán tiên, thủ đoạn này sẽ không phải là ngươi chứ hả? Vân Chi lúc này trả lại bảo hạp cho Lạc Hồng Hà. Mà Lạc Hồng Hà vừa nghe xong, xém chút nữa đã làm rơi mẹ luôn cái bảo hạp. Lạc đạo hữu yên tâm đi, dân đạo hữu đã niêm phong bảo hạp rồi, tuyệt đối không có chuyện gì. Đóng, cho dù chuyện gì cũng không sao, mọi người ở đây đều có thể giúp người. Mọi người lúc này vây quanh Lạc Hồng Hà, chủ yếu là vây quanh cái bảo hạp, bên trong này đều là tài phú kinh người à. Vân Chi bàn giao xong mọi chuyện ở đây, mở ra thần thức, đầu tiên dò xét địa điểm tập hợp mà tu sĩ Đại Ngu đã nói, phát hiện quốc sư cũng không có ở chỗ này, lại mở ra thần thức, điều tra bên trong phạm vi của Vấn Đạo Tông, cũng không có tìm được quốc sư đâu. Sư tỷ, người đã tìm được quốc sư của Đại Ngu chưa? Vân Chi lúc này tiếc nuối lắc đầu. Ta vẫn chưa tìm được, nếu hắn còn ở Vấn Đạo Tông, có hai khả năng, hoặc là tác dụng của hình thức ban đầu đạo quả, hoặc là tạm thời mở ra một cái tiểu không gian rồi. Ta sẽ tìm kiếm tung tích của hắn, khánh điển thì cứ vẫn tổ chức như thường. Một hồi lâu sau, quốc sư này ẩn nấp rất là kỹ, ngay cả khi trận chung kết bắt đầu, đại sư tỷ cũng không tìm ra hắn. Các thiên tài ăn ngon chơi vui, nghỉ ngơi cả ngày để lấy lại tinh thần tham gia trận chung kết. Không khí tại võ đài chung kết rất là sôi động, các bậc trưởng bối của các tông môn đều cổ vũ cho đệ tử của nhà mình, hy vọng bọn họ đạt được thứ hạng tốt nhất. Ngay cả khi chỉ xuất hiện trong cái trận chung kết thôi, ở thế giới bên ngoài cũng đủ để trở thành vốn để mà khoe khoang rồi. Các thiên tài lúc này làm theo hướng dẫn đến để bốc thăm, chia nhóm xác định đối thủ thi đấu. Mạnh Cảnh Chu, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, Lan Đình là 4 người đại diện cho Kim Đan trung kỳ của tiên môn tụ hợp lại với nhau. Đối thủ của có người lạ vậy? Bạch Minh hỏi, để chắc chắn rằng bọn họ sẽ không gặp nhau ngay ở vòng đầu tiên. Đối thủ của ta là Ngự Khí Tông. Ta là Huyền Môn. Xác định được rằng mọi người sẽ không gặp nhau ở vòng đầu tiên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không thấy người của Huyền không yếu đâu, không phải nói rằng mỗi một cái tiên môn sẽ cử đệ tử của mỗi một cái cảnh giới tới sao? Mạnh Cảnh Chu nhìn quanh một vòng, có mấy cái hòa thượng nhưng nhìn không giống như là người của Huyền không yếu à. Bạch Minh cũng là câu mày, hắn là người hiểu rõ nhất tình huống của Huyền không yếu. Theo lý thì không nên à, Thích Thiện hắn là phù hợp với quy định có thể tham gia trận chung kết mới đúng à. Có thể là có chuyện không đến rồi. Lan Đình lúc này đưa ra suy đoán của mình. Cái này rất có khả năng. Ta còn tưởng rằng lần này có thể đụng được Lục Dương không đó. Bạch Minh lắc đầu, hắn bị Lục Dương đánh bại 2 lần, muốn nhờ vào đó nhân cơ hội rửa sạch nhục nhã. Phát hiện đại biểu của Vấn Đạo Tông Kim Đan trung kỳ tham chiến là chính là Mạnh Cảnh Chu mà không phải là Lục Dương. Diêm Thiên Chí lúc này cũng có chút tiếc nuối, hắn chưa từng giao thủ với Lục Dương, muốn so tài một phen. Mạnh Cảnh Chu lại là biểu môi. Yên tâm đi, người chắc chắn sẽ gặp hắn thôi, hắn cũng tham gia cái trận chung kết mà. Bạch Minh sửng sốt. Hắn đột phá tới Kim Đan hậu kỳ rồi sao? Ngươi nhìn lên hàng ghế ban giám khảo kìa. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhắc nhở đầy thiện chí. Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, Lan Đình, cả 3 người cùng ngẩng đầu lên nhìn. Ngũ đại tông chủ của tiên môn ngồi nghiêm trang trên hàng ban giám khảo, Lục Dương ngồi ở trung tâm, đối diện với 3 người, vẫy tay chào, nở một cái nụ cười rạng rỡ. Bạch Minh tràn đầy mấy cái dấu chấm hỏi, sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? Hình như lần trước tới Vấn Đạo Tông, Lục Dương cũng ngồi ở cái vị trí này à? Mạnh Cảnh Chu lúc này thở dài, tố Lục Dương là người không đúng mực à? Lục Dương, cái tên khốn cháu trai này, lợi dụng quyền lực để mà trục lợi, bắt nạt cấp dưới và nịnh nọt cấp trên, vô pháp vô thiên, để ta ra ngoài đánh nhau, còn hắn thì chạy lên sân khấu để tận hưởng cái sự bình yên, còn làm ban giám khảo đó mà. Trên hàng ban giám khảo, Lục Dương Thu hãnh mắt, tò mò nhìn về phía giới sát đại sư. Đại sư, Huyền Không Miếu không có ai đến sau. Giới sát đại sư không có nói gì, nhìn Lục Dương bằng ánh mắt, bảo người tự hiểu đi. Lục Dương hiểu ý, cũng nhìn giới sát đại sư bằng ánh mắt, bảo người tự hiểu đi. Lục Dương không hiểu ý của giới sát đại sư cũng không hiểu ý của Lục Dương. Mà ngay lúc này, cái vị giám khảo cuối cùng cũng đến. Người này mặc một cái chiếc áo choàng màu vàng, trên mặt nở ra một cái nụ cười thân thiện. Khương Quần bái kiến kỳ vị tiền bối. Vị thanh niên này tên là Khương Quần, chắp tay chào hỏi mấy người. Đại hoàng tử không cần đa lễ đâu. Lạc Hồng Hà ôm bảo hạp nói, trên đường đến đây không ít người hỏi về bảo hạp, sợ rằng bảo hạp sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à. Khương Quần thấy Lạc công chủ ôm bảo hạp hơi kỳ lạ, suy nghĩ đó là bí mật của người ta nên cũng không hỏi nhiều. Tranh tài là do triều đình tổ chức, triều đình chắc chắn phải cử người tới đây. Lục Dương cũng là quen biết người tới, là đại hoàng tử của đại hạ, Khương Quần. Trong thịnh điển Thanh Châu, lấy bí danh là Hạ Quần, là phụ tá của trong một Thanh Châu. Lục tông chủ, tuổi trẻ tài cao à? Khương Quần cười nói, rất thân thiết với Lục Dương. Hắn là tu vi hợp thể sơ kỳ, trong 6 người, tu vi của hắn xếp thứ 2 từ dưới điểm lên. Tất nhiên phải thân thiết với cái người xếp thứ nhất từ dưới điểm lên một chút rồi. Nếu Lục Dương bỏ trốn, hắn sẽ trở thành người xếp thứ nhất từ dưới điểm lên à? Hơn nữa, Hạ Đế trước khi rời đi còn nói với hắn rằng, hắn nên cố gắng hết sức để có được mối quan hệ tốt đẹp với Vấn Đậu Tông và có mối quan hệ tốt đẹp với Lục Dương. Trọng điểm đề cập đối với Lục Dương này có thể thấy được phụ hoàng coi trọng người này như thế nào. Bạn, à, ta công lao cũng có, khổ lao cũng có, là một cái đại diện tông chủ cũng là chuyện nên mà. Lục Dương thản nhiên nói, đem Khương Quần chặn lại một cái, sửng sốt không biết rõ là như thế nào mới có thể nói tiếp đây. Lục tông chủ này làm sao không có một chút khiêm tốn vậy hả? Lục tông chủ vất vả rồi. Hơn nửa ngày Khương Quần mới là biệt sức nói được một câu. Cái vị Lục tông chủ này đương nhiên không chút khiêm tốn rồi, bởi vì bây giờ người tiếp quản cơ thể chính là Hoàng Đậu Đậu, Hoàng tông chủ à. Lục tông chủ thực sự đã bị phong ấn trong không gian tinh thần, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không linh. Số phận bi thảm, ai nhìn vào cũng phải kêu một tiếng, tốt à. Tổ tranh tài luyện khí kỳ, chuẩn bị bắt đầu đi. Các cảnh giới khác đều chia ra thành 3 cái. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chỉ có luyện khí kỳ, chỉ có một cái, không phân chia gì cả. Chủ yếu là không cần thiết phải phân chia chi tiết gì. Lần thi đấu này chủ yếu là để tuyển chọn những tu sĩ cổ đại đã tấn công trùng tu. Các tu sĩ cổ đại không thể ở mãi luyện khí tầng 7, tầng 8. Họ không cần lãng phí quá nhiều thời gian tại luyện khí kỳ. Ít nhất cũng phải là luyện khí đại viên mãn. Thậm chí bọn họ không ở luyện khí kỳ cũng là điều rất có thể. Những người có thể vào đến trận chung kết này đều là những người luyện khí đại viên mãn cả, chỉ cách trúc cơ kỳ còn ở một ý niệm mà thôi. Ở cấp thành cấp châu đã xuất hiện một số trường hợp luyện khí tầng 9 vượt cấp đánh bại luyện khí đại viên mãn, nhưng những luyện khí tầng 9 này rất nhanh đã là bị hốt sạch. Mấy người luyện khí tầng 9 này đối mặt không phải là luyện khí đại viên mãn bình thường, mà là luyện khí đại viên mãn khó có đối thủ cùng cấp ba. Đáng tiếc hiện tại không còn luyện khí sĩ, nếu không có thể cho ngươi xem luyện khí kỳ đánh bại kim đăng kỳ và cả nguyên anh kỳ như thế nào. Bất Hủ Tiên Tử có chút tiếc nuối. Ở luyện khí sĩ, Lục Dương chưa từng nghe nói qua cái loại khái niệm này. Luyện khí sĩ là hệ thống tu hành lúc ban đầu của người tu luyện khai sáng ra, không ngừng tu luyện một cái luồng khí ở trong bụng liền có thể không ngừng tăng lên chính mình. Từ trên lý luận mà nói, luyện khí thành tiên cũng là có khả năng. Luyện khí sĩ mạnh như vậy, sao sau này không còn nữa vậy? Luyện khí sĩ mạnh thì mạnh thật, nhưng hạn chế quá nhiều, chỉ có một số ít người có thể tu luyện. Mấy trăm vạn người cũng không tìm được một người phù hợp với tiêu chuẩn tu luyện đâu. Khi đó lại đang trong giai đoạn khai sáng hệ thống tu luyện. Hệ thống luyện khí sĩ này rất nhanh đã bị loại bỏ. Luyện khí kỳ hiện tại chính là tiến hóa từ luyện khí sĩ ngày xưa. Nói đi cũng phải nói lại nha. Luyện khí sĩ vô cùng hiếm hoi, nhưng một khi trở thành luyện khí sĩ rồi, tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới mức khó tin luôn. Ngay trong lúc Bất Hủ Tiên Tử đang giảng thực lại cố sự thời kỳ thượng cổ, thì đệ tử Vấn Đậu Tông đã truyền âm cho nàng, thông báo rằng bên dưới đã chuẩn bị xong, tranh tài dành cho nhóm luyện khí kỳ đã bắt đầu. Bất Hủ Tiên Tử liền nghiêm túc tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Ai da, tranh tài của luyện khí kỳ thật sự quá nhàm chán, nào có đẹp mắt bằng trúc cơ kỳ. Dương Đỉnh lúc này lén lút ngáp vào một cái, không để những người bên dưới nhìn thấy. Trên võ đài, hai thiên tài luyện khí kỳ bước lên. Sư đại à, mời lên trước đi. Vậy thì sư đại không khách sáo đâu, mong rằng sư huynh nhượng. Hai đối thủ người nào cũng là thật thà. Một người lắp hoa kiếm một cái đâm vào đối phương. Trong mắt của đối phương lúc này hiện lên một cái tia âm mưu đã là được thực hiện rồi. Khí tức của hắn bỗng nhiên dâng trào đột phá tới trúc cơ kỳ. Con mẹ ngươi, ta xem ngươi đánh thế nào. Mà đối thủ của hắn lúc này cũng lộ ra một cái tia cười giảo hoạt, vừa rút kiếm đâm về phía đối phương, đồng thời khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt, đột phá tới trúc cơ kỳ. Con bà nhà ngươi, ta xem ngươi đánh thế nào. Nguyện vọng của Dương Đỉnh đã là được thực hiện, liền khí kỳ tranh tài liền biến thành tranh tài trúc cơ kỳ. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 83 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 84 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.